Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, lớn lắc lư thạch phá. Chương 1245, lớn lắc lư thạch phá. Cường giả khắp nơi lần lượt tiến vào. Giờ phút này, ngoại giới, còn có một số cường giả cũng không rời đi. Nhân tộc bên này, Lão Trương không đi. Hắn cần lưu lại tọa trấn nhân gian. Vừa nghĩ tới trấn thiên vương cùng chú thần sứ kia, hai lão già chạy nhanh chóng. Trong chớp mắt liền không có cái bóng. Lão Trương cũng là mắng lại mắng. Bất quá, thời khắc này Lão Trương mắng xong về sau, lại là có chút ý động. Trong đại sảnh, Lão Trương nhìn về phía Lý lão đầu. Lần nữa nói, người xác định chạy rất nhiều người. Ngoặc kép. Lý lão đầu mở miệng nói, xác định, địa quật bên này, hiện tại giống như chỉ có trưởng ấn sứ vị này thiên vương tại. Hồng Vũ giống như đều rời đi, yêu đế rời đi, ngoặc kép, khôn vương cũng đi, thần giáo hiện tại dứt khoát ngay cả một vị thiên vương đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị phân biệt giám sát các phe cường giả, nhao nhao đáp lại. Lý lão đầu lần nữa nói, hiện tại, tam giới thiên vương cảnh cường giả, đại bộ phận đều chạy tới mộ trời, lưu thủ không có mấy người, ngược lại là chúng ta bên này, ngươi vẫn còn, Lâm tiền bối, Long biến tiền bối đều tại. Lý lão đầu cũng có chút buồn cười, tam giới thiên vương bảng, trước đó tổng cộng 25 người, hiện tại, cơ hồ đều chạy. Ngoặc kép, mà nhân tộc một phương, thế mà còn có 3 vị thiên vương cảnh cường giả không đi. Lớn như vậy tam giới, nhân tộc lần này thật mạnh nhất. Lão Trương sờ lên cằm, kỳ quái nói, trước đó đi một chút người, ta ngược lại thật ra có chút cảm ứng, có thể phá 8 cơ hồ đều lưu lại. Kết quả trước đó mộ trời bộc phát dị động, lập tức. Những cái kia phá 8 đều ngồi không yên. Cái này mộ trời bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, ngay từ đầu, phá 8 cơ hồ đều lưu lại. Không ai rời đi, có thể từ khi không gian kia dị động truyền ra. Khôn vương những người này thế mà ngay cả hang ổ đều mặc kệ. Chú thần sứ cũng là nói là giới điểm. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cũng nghi hoặc. Giới điểm là cái gì? Bọn hắn không phải quá lý giải. Giờ phút này, Vương Kim Dương vừa vặn vào cửa. Nghe vậy mở miệng nói. Giới điểm, các giới một cái kết nối chi địa. Có chút đặc thù, khả năng tồn tại một chút đặc thù đồ vật. Thậm chí là một đoạn lịch sử ghi chép. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Lão Trương hơi kinh ngạc. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương cười nói, cùng trên địa cầu một chút đặc thù chi địa giống nhau. Khả năng một chút năm đó phát sinh sự tình trải qua. Tại tình huống đặc thù hạ bày biện ra tới, mà giới điểm liền có khả năng dạng này đoạn ngắn, nghiêm ngặt nói đến, cùng thời gian đã liên lụy một chút quan hệ. Đương nhiên, quá khứ dù sao cũng là quá khứ, đối với đã người đã trải qua mà nói. Chưa hẳn tính là gì, nhưng là, đối với chưa trải qua người, khả năng không nhỏ chỗ tốt. Tỷ như, nếu là nơi đây có thể bắt được năm đó cửu hoàng chứng đạo đoạn ngắn. Người tiến vào bên trong, có lẽ có thể phát hiện một chút cơ mật, để cho mình chứng đạo. Tỷ như, năm đó khai sáng bản nguyên đoạn ngắn, người nếu là gặp, cũng sẽ có thiên đại thu hoạch. Lão Vương tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp tục nói, giới điểm rất kỳ diệu, mộ trời hình thành giới điểm, phải cùng năm đó đại chiến có quan hệ. Khôn Vương những người kia biết là giới điểm, đều chạy tới, có lẽ là muốn đuổi theo ngược dòng một chút chuyện cũ. Lão Trương gật đầu, trách không được đều chạy, ngay cả hang ổ cũng không cần. Cũng không biết Phương Bình tiểu tử kia có hay không tại trong đó. 8-9 phần 10 tại. Lão Vương cười nói. Chuyện lớn như vậy, hắn không chịu ngồi yên. Sao lại không đi? Bất quá giới điểm cũng rất nguy hiểm. Một khi giới điểm sụp đổ, dễ dàng mê thất tại một chút khu vực. Bất quá, lần này đi nhiều người như vậy, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Trừ phi hoàng giả xuất thủ, có thể ra tay, người đều mất phương hướng. Cái này tam giới, nhân tộc có lẽ còn kiếm lời. Tối thiểu hiện tại mạnh nhất. Lão Trương cười nói, ngươi nói cũng không tính sai. Giới điểm bên kia, ta thì không đi được. Hiện tại thời cơ phi thường tốt. Nhân tộc bên này, thực lực cường đại, binh hùng tướng mạnh. Ta nghĩ thừa dịp cơ hội này, làm chút chuyện. Ba vị thiên vương tại, mà lại hắn vẫn là phá bảy. Mà trước mắt tam giới bên này, chỉ có trưởng ấn sứ còn tại trấn thủ địa quật. Đây chính là cơ hội. Lý lão đầu hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng nói, tàn sát một chút cường giả. Nếu là hiện tại xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể giết một chút cường giả. Chỉ khi nào bọn hắn trở về, những cái kia phá bảy phá tám thiên vương, tất nhiên phát cuồng, có căn cơ kỳ thật còn tốt một chút. Những người này lẫn nhau khắc chế, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng nếu là căn cơ hủy, khi đó ngược lại phiền toái hơn. Lão Trương gật đầu, cái này hắn cũng hiểu. Khôn Vương những người này, hiện tại vẫn là khắc chế. Bao quát Hồng Vũ bọn hắn, còn có Yêu Đế cũng thế. Có căn cơ, kỳ thật muốn tốt hơn nhiều. Không có căn cơ, tỉ như luận ra hỏa này, vậy liền càn rỡ hơn nhiều. Đến nỗi nhân tộc bên này, nhìn như điên cuồng, kỳ thật mỗi lần đại chiến, Phương Bình bọn hắn cũng không dám thật giết tuyệt người của đối phương. Trước đó Đồ Hoàng một trận chiến, thật muốn tiếp tục giết tiếp. Địa quật bên kia, còn lại mấy vị thánh nhân, có mấy cái có thể sống tiếp. Những cái kia chân thần, càng là không chịu nổi một kích, sớm đã bị giết sạch. Đâu còn có thể còn lại nhiều như vậy chân thần. Phương Bình ra tay coi như hắc. Lão Trương hiện tại cũng rất ít đối những cái kia chân thần xuất thủ. Trương Đào cười cười nói, không phải giết người. Giết người không phải mục đích. Ta là nghĩ đến thừa dịp lúc này vơ vét tam giới, thậm chí có thể liên hợp một chút trưởng ấn sứ làm một trận việc này. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, thần giáo, dược thần đảo, thế lực rất nhiều, mà lại bọn hắn vật tư phong phú. Chúng ta bây giờ trực tiếp vơ vét xong của cải của bọn họ, bao quát các loại tài nguyên tu luyện, lưu lại một đám quỷ nghèo, chờ những người kia trở về nuôi hắn nhóm đi. Không chỉ có như thế, lần này ta còn muốn trực tiếp cướp đoạt một chút thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên rèn đúc tài liệu đều rất không tệ. Chúng ta cũng phải cấp nhân tộc lưu đầu đường lui, chế tạo một cái hư không thế giới. Thật đến cuối cùng trước mắt, ném một nhóm người đi vào, đem cái này hư không thế giới trục xuất. Đến nỗi trục xuất tới đâu, ở đâu cắm rễ, tùy duyên đi. Lão Trương thở dài, bây giờ nhìn lấy thế cục không sai. Có thể cuối cùng như thế nào cũng rất khó nói. Cho nên lần này thừa dịp bọn hắn không tài, đoạt bọn hắn một bút. Đối với những này thiên vương mà nói, đồ vật bị cướp cũng liền đoạt, người còn tại là được. Lý lão đầu hơi có vẻ dị dạng nói, muốn đánh cướp tam giới. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép. Lão Trương cười nói, tất nhiên chính bọn hắn chạy, chúng ta cũng không thể nhìn xem a. Ngoặc kép, vậy nếu là bọn hắn trở về không vui làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chúng ta lúc nào cần lo lắng nhiều như vậy? Ngoặc kép, lão Trương buồn cười nói, ăn cướp một chút tài nguyên cũng không phải diệt tuyệt bọn hắn, mà lại hiện tại thời cơ này rất tốt, để một chút chân thần dẫn đội chinh chiến các phương đi. Khiêu chiến làm chủ, tận lực không muốn tàn sát tứ phương, lại có thể tôi luyện bọn hắn, lại có thể cướp đoạt tài nguyên. Ta không biết bọn hắn đi mộ trời muốn tiếp tục bao lâu. Bất quá dưới tình huống bình thường, loại này bí địa, mấy tháng rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương thản nhiên nói. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Phương Bình không tại coi như xong. Hắn tại, mấy tháng, hắn có thể 3 ngày ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cách nào phản bác. Lão Trương cũng là dở khóc dở cười. Lời nói này không có tâm bệnh. Phương Bình ở bên trong, có lẽ thật mấy ngày liền ra. Cho nên ta mới nói, phải nắm chắc thời gian. Ngoặc kép, Lão Trương nói, lại nói, còn có Sơ Võ bên kia. Ta cảm thấy lần này sợ rằng cũng phải đi không ít người. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu kinh ngạc nói, người ngay cả Sơ Võ cũng muốn đoạt. Cái này đắc tội người coi như nhiều. Ngoặc kép, không phải đoạt. Đi xem một chút, ngoặc kép, Lão Trương cười nói, Sơ Võ hẳn là còn có không ít cường giả lưu thủ. Đi xem một chút tình huống, gặp được một chút trọng yếu tài nguyên, có thể âm thầm cướp đoạt, cũng không phải người trong nhà. Lần trước Phương Bình cùng Thánh Võ Thần gây túi bụi, người thật sự cho rằng cứ như vậy đi qua. Chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại, đoạt liền đoạt, ngoặc kép. Lý Lão Đầu gật đầu, rất nhanh nói, kia nên sớm không nên chậm trễ, sớm làm, ngoặc kép, chờ một chút, chờ bọn hắn thật rời đi, tìm yếu một điểm thế lực trước thăm dò một chút, miễn cho những tên kia đột nhiên giết trở lại tới. Vương Kim Dương cười nói, vậy liền thử nhìn một chút, nhân tộc gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhanh, tất nhiên tam giới cường giả đều chạy. Vậy liền đi càn quét một phen. Mấy người định ra mục tiêu, rất nhanh không còn nghị luận. Đều là cường giả, cũng đều là thật kiên phái. Kia là không chút nào chậm trễ. Không bao lâu, Long Biến, Lâm Tử đều nhận được tin tức. Cũng là kinh ngạc tại Võ Vương quyết định. Tại tam giới cường giả rời đi tình huống dưới, Võ Vương thế mà chuẩn bị càn quét tam giới. Khôn Vương bọn hắn sở dĩ dám đi, kỳ thật cũng là ôm cá chết lưới rách tâm tư. Người giết chính là, thật muốn bị nhân tộc cường giả giết bọn hắn người. Một đám không có dễ không bình Thiên Vương, lửa giận cũng không phải nhân tộc có thể tùy tiện tiếp nhận. Bọn hắn chính là cảm thấy nhân tộc sẽ kiêng kỵ. Trên thực tế đúng là như thế. Trương Đào cũng hoàn toàn chính xác không dám giết hết bọn hắn người. Bất quá, ăn cướp vẫn là có thể. Nhân tộc đang hành động. Vạn giới điện bên trong. Phương Bình đám người còn tại tìm kiếm. Vạn giới điện nhìn không lớn. Có thể giờ phút này nội bộ không gian lại là lớn đến đáng sợ. Nhiều cường giả như vậy. Thế mà không thể rất mau tìm đến bí địa cửa vào. Càn Vương đã hơi không kiên nhẫn, Loạn Càng là đã sớm cùng đám người tách ra, bốn phía tìm lung tung, Nghệ Thiên Vương cũng không hoảng thong thả, một bên tìm kiếm một bên trấn an nói, bí địa cửa vào, cũng không phải nguyên địa bất động, mà là tùy thời xuất hiện, tùy thời biến mất, bất quá xuất hiện khu vực đều tại nhất định khu vực, sẽ không vượt qua cái kia phạm vi. Đám người tiếp tục đi theo. Đúng vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên truyền âm Phương Bình. Lừa đảo, ngửi thấy hương vị. Ngoặc kép, gốc cây kia. Ngoặc kép, ân, phải. Ngoặc kép, ở đâu? Ngoặc kép, ngay ở phía trước. Ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt nhỏ chỉ tiền phương. Phương Bình có chút nhíu mày. Chẳng lẽ bên kia chính là cửa vào? Gốc cây kia chính ở đằng kia. Ngay tại Phương Bình bọn hắn sắp tìm tới thời điểm. Một chỗ to lớn vương tọa phía dưới. Chú thần sứ nhìn xem cái kia như ẩn như hiện cái khe nhỏ. Không có vội vã đi vào. Tại vết nứt bên ngoài bồi hồi một trận. Có chút trầm ngâm nói. Thú vị, giống như có người nhúng tay. Cố ý đem không gian tiến hành cắt đứt. Ta hoài nghi giới điểm lối vào không chỉ một, nơi đây chỉ là cửa vào một trong. Thiên Cẩu không nhịn được nói, nói thẳng, gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, không rõ lắm. chú thần sứ vây quanh nho nhỏ vết nứt nhìn một hồi. Rất nhanh, trên tay xuất hiện một cây gậy sắt. Chú thần sứ đem gậy sắt thăm dò vào trong cái khe. Giống như tại cảm ứng cái gì. Đúng vào lúc này, chú thần sứ cấp tốc thu hồi gậy sắt, trầm giọng nói, có chút ý vứ, triệt để bị che giấu. Trong này hẳn là có hoàng đạo quy tắc ảnh hưởng, nếu không ngăn không được ta dò xét. Ngoặc kép, có hoàng giả ở bên trong. Ngoặc kép, không quá giống. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ chần chờ một chút, mở miệng nói, năm đó xuất hiện qua một lần giới điểm, thời không có chút hỗn loạn. Ta hoài nghi nội bộ khả năng lưu lại một chút đặc biệt thời kỳ hoàng giả hình ảnh. Thiên Tý trầm giọng nói, có thể vào không? Ngoặc kép, có thể là có thể. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ giờ phút này lại bắt đầu mân mê lên. Lông mày càng nhăn càng chặt, đều kiềm chế một chút. Nơi này vẫn còn có chút không thích hợp. Mặc dù có giới điểm nguyên nhân, vừa vặn rất tốt, giống về sau bị người bố trí cái gì. Đều cẩn thận một chút. Tiến vào nếu là tách ra, nhớ kỹ, nói cẩn thận làm cẩn thận, nhất là Lý Hàn Tùng, ngươi nếu là cùng chúng ta tách ra, cẩn thận một chút, nơi này ta cảm thấy hơi khác thường, cửa vào này là bị người vì cắt ra, trước đó khả năng liền một cái cửa vào, kết quả có người không muốn cường giả đợi cùng một chỗ, cho nên cố ý đem cửa vào cắt ra. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được. Địa phương quỷ quái này khả năng có cường giả núp trong bóng tối. Thậm chí nắm trong tay một bộ phận giới điểm quy tắc. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trịnh trọng gật đầu. Chú thần sứ vừa cười nói. Không sao, lão phu bên ngoài không cách nào dò xét quá nhiều. Tiến vào lại nói, cho ta một chút thời gian. Cái này giới điểm về ai trưởng khống còn khó nói. Hẳn không phải là hoàng giả. Hoàng giả lời nói, nơi này muốn sụp đổ. Có thể là thiên vương. Có thể là hoàng giả phân thân. Nói như vậy, mấy vị pha tám cũng không phải quá lo lắng. Dù là hoàng giả phân thân, cũng không làm gì được bọn hắn. Sau một khắc, ba người một chó, vọt thẳng vào trong cái khe. Vết nứt trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Vương lớp học này, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ đều tại. Giờ phút này, bọn hắn cũng phát hiện vết nứt, cũng tại một tòa vương tọa phía dưới. Trấn Thiên Vương quét sạch một phen, có chút nhướng mày nói, có người cắt ra vạn giới điện không gian, cố ý hướng dẫn chúng ta tới đến khác biệt lối vào. Khả năng sau khi tiến vào, đối ứng đồ vật khác biệt. Khôn Vương thản nhiên nói, giới điểm khả năng tồn tại một chút nan đề. Để người khác nhau, đi khác biệt lối vào, giải quyết khác biệt vấn đề. Trấn Thiên Vương, âm thầm còn có người trưởng khống nơi đây. Muốn nhất cử đánh vỡ huyền bí, tìm tới nơi đây trung cực huyền bí. Ngoặc kép, có khả năng này. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, 89/10 là hoàng giả bố cục, bất quá coi như ngươi biết, ngươi nhập vẫn là không vào. Ngoặc kép, nhập, ngoặc kép, Khôn Vương không nhiều lời, dù là biết là hoàng giả bày ra cục, thì tính sao? Khôn Vương thản nhiên nói, ngay cả hoàng giả cũng dám đồ, nơi đây tối đa cũng chính là phân thân. Sau khi đi vào, nghĩ biện pháp tụ hợp những người khác, nơi đây nếu là có cường giả ẩn tàng, sẽ không quá yếu, dù sao mở cửa đều muốn ba vị phá tám. Nơi đây có lẽ có chắc chắn đối phó ba vị phá tám cường giả. Hai vị tận lực không nên cùng bản vương tách ra. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nhiều lời. Lần nữa cảm ứng một phen, cười nói, vậy liền đi vào. Xem ra hoàng giả đối với chỗ này cũng có hứng thú. Rất tốt, lão phu thích loại cảm giác này. Cái này nói minh hoàng người chưa hẳn nhìn trộm rõ ràng huyền bí trong đó cùng bí mật. Ngược lại là cơ hội. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Đây chính là cường giả. Nếu là hoàng giả không có hứng thú, bọn hắn còn cảm thấy chưa chắc có chỗ tốt. Nhưng bây giờ, hoàng giả giống như chen chân trong đó. Bày ra đại cục, cũng hẳn là vì nơi đây huyền bí. Cái này ngược lại kích phát hứng thú của bọn hắn. Chấn Thiên Vương một nhóm người tiến vào. Chú Thần Sứ một đám người cũng tiến vào. Rất nhanh, Hồng Vũ một đám người đồng dạng tiến vào. Không bao lâu, Minh Thần mang theo một đám người tiến vào. Tăng thêm Phương Bình nhóm người kia. Trọn vẹn 5 nhóm người tiến vào. Đúng vào lúc này, vạn giới điện bên ngoài. Vạn giới điện sắp hoàn toàn biến mất. Thạch Phá ngốc trệ bên trong. Hắn bị ném bỏ. Không chỉ là Chấn Thiên Vương bọn hắn, ngay cả Minh Thần đám người này đều không mang theo hắn chơi. Nhìn thấy hắn cùng không thấy được. Trực tiếp đi. Vì cái gì a? Ngoặc kép. Thạch Phá ủy khuất a. Ta phá bảy đỉnh phong a. Mà lại thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy phá 8 thực lực. Ta thế nhưng là tam giới ít có đỉnh cấp cường giả một trong. Thiên Vương trên bảng, hắn Thạch Phá chính là phá 7 đệ nhất nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả nhỏ yếu Nguyệt Linh đều có người mang theo. Hắn Thạch Phá thế mà bị người từ bỏ. Không có thiên lý, ngay một khắc này, bên ngoài, hư không lần nữa ba động. Thời khắc này bên ngoài hư không, so trước đó nguy hiểm hơn. Phá 7 đơn độc tiến đến đều có vẫn lạc nguy cơ. Có thể lúc này, một bóng người lại là trong hư không đi qua, lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên đặt chân bậc thang. Thạch Phá có chút nhíu mày. Đây là ai? Hắn không biết. Nam tử cũng nhìn về phía Thạch Phá, cười nhạt nói. Cùng một chỗ, ngoặc kép, ngươi là ai? Ngoặc kép, Thạch Phá ánh mắt sắc bén. Cái này tam giới cường giả. Đến mức này, hắn không có không quen biết. Có thể vị này, tối thiểu phá 8 thực lực. Một vị xa lạ phá 8. Ở đâu ra? Thạch Phá, gặp lại làm gì từng quen biết? Nam tử cười. Thạch Phá nhìn hắn chằm chằm một trận. Hừ lạnh một tiếng nói. Hoàng giả phân thân, vẫn là ẩn tàng đòn sát thủ. Thượng cổ không có ngươi nhân vật này, lại hoặc là cổ xưa nhất mấy vị kia sơ võ lão gia hỏa. Ngoặc kép, cường đại như vậy, hắn không quen biết chỉ có những cái kia. Thượng cổ mấy vị đồ cổ, sơ võ thời kỳ ban đầu mấy vị kia. Những người khác, hắn hẳn là đều biết. Sơ võ sơ kỳ mấy vị lão gia hỏa. Xuất quỷ nhập thần, bao quát dương thần, hắn cũng chỉ là xa xa thăm một lần, không phải quá quen thuộc, chưa hẳn có thể nhận ra. Vị này chưa quen thuộc, khả năng này chính là hắn không quen biết mấy vị kia. Trung niên cười nói, nhất định phải suy cho cùng sao? Ngươi bây giờ vào không được, cùng ta cùng một chỗ, không tốt sao? Ngoặc kép, Thạch Phá hừ một tiếng. Phá 8, thực lực này thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi nói trước đi ngươi là vị nào? Ngoặc kép, Thạch Phá nói, trần chờ nói, hẳn là hoàng giả phân thân. Bằng không, ít nhiều có chút ấn tượng, trừ phi là phân thân, dùng ngoại vật rèn đúc, không xen lẫn chính mình bản nguyên, một sợi linh thức khống chế. Hoàng giả cũng muốn đi vào, bên trong thật có đồ tốt. Ngoặc kép, nam tử cười không nói. Chẳng lẽ đồ vật bên trong có thể để các ngươi hoàng giả đều càng cương đại? Ngoặc kép, không biết, nam tử trả lời một câu. Thạch Phá nhíu mày nói, thật đúng là hoàng giả. Cửu hoàng một trong vẫn là tứ đế một trong. Tứ đế, chẳng lẽ là đấu phân thân? Ngoặc kép, cửu hoàng mà nói, dù sao không phải linh hoàng. Cái khác 8 vị cũng có thể. Thạch Phá soi mói, nhìn hắn chằm chằm một hồi. Các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái rất âm hiểm. Làm không tốt ngươi muốn cho ta đoán là ai. Hết lần này tới lần khác không phải ai. Chẳng lẽ ngươi là béo linh? Ngoặc kép, ha ha ha, Ngoặc kép, trung niên cười, Thạch Phá hiểu rõ nói. Không phải, bằng không Béo Linh còn không phải xuất thủ đánh gãy chân của ta. Thạch Phá nhìn chằm chằm hắn lại nhìn một trận. Kỳ thật ngươi là ai? Ta cũng không có hứng thú quá lớn biết. Ta liền hỏi một câu. Trong này giới điểm là các ngươi làm ra sao? Ngoặc kép, trung niên khẽ cười nói. Có phải thế không? Dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh. Bất quá hoàn toàn chính xác cùng chúng ta có chút liên quan. Mà lại khả năng có người có một ít bố trí. Chấm ngoặc kép, cạm bẫy, ngoặc kép, không tính là đi. Trung niên cười nhạt nói, cũng không đi vào qua. Trống giống suy đoán, cũng vô pháp phán đoán. Thạch Phá, muốn đi vào sao? Ngoặc kép, một mình ngươi vào không được. Ngoặc kép, phá ba môn chi lực mới có thể. Nói như vậy, ngươi cái này phân thân phá hai cửa. Để cho ta phá linh thức chi môn. Ngoặc kép. Thạch Phá nhíu mày nói, cũng là rất mạnh, là chấn đối thủ sao? Ngoặc kép, khó nói, trung niên cười nói, có khả năng không phải. Hắn đã đi đến ba môn biên giới, dù là hoàng giả đối lực lượng, đối quy tắc, đối với chiến đấu lĩnh ngộ cũng khác nhau. Phân thân cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Chấn quả nhiên mạnh đáng sợ. Ngoặc kép, Thạch Phá hiểu rõ. Rất nhanh cười nói, vậy được đi, miễn cưỡng mang ngươi cùng đi. Hoàng giả phân thân, có ý tứ, không biết xử lý ngươi, có thể hay không bảo hoàng đạo. Không thể bảo hoàng đạo, ta cảm thấy cũng sẽ bảo một kiện thần khí ra. Ngoặc kép, nam tử cười nói, Thạch Phá, chớ có làm loạn, dẫn tới ta chân thân giáng lâm, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Thạch Phá bĩu môi, một bên đạp vào cầu thang, vừa nói, lại nhìn đi, người tốt xấu cũng phá tám, phá hai cửa thực lực, cho ta nhiều vớt điểm chỗ tốt, ta liền không đối với ngươi hạ độc thủ, bằng không, hoàng giả phân thân thế nào? Ngoặc kép, trung niên đi theo đạp vào bậc thang, khẽ cười nói, ngươi à, vẫn tính này, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Sao phải nói những này ngoan thoại? Ngươi cho rằng ta không sát thủ giản. Ngoặc kép, Thạch Phá cười nhạo. Ta sớm mấy năm cùng Béo Linh song tu. Nàng lưu lại một sợi bản nguyên lực tại trong cơ thể ta. Thời khắc mấu chốt Béo Linh giáng lâm. Đánh không chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trung niên bước chân đều dừng lại một chút. Thật, giả, mẹ nó. Vì sao có chút không tin? Thạch Phá, có một số việc, cũng không thể nói lung tung. Ngoặc kép, lời này ta dám nói mò. Ngoặc kép, Thạch Phá cười ha hả nói. Nói trước một tiếng, miễn cho ngươi đối ta hạ độc thủ. Nếu không phải là như thế, ngươi cho rằng năm đó các ngươi đối ta hạ độc thủ. Béo Linh sẽ cứu ta. Ngoặc kép, cứu ngươi, chấm ngoặc kép. Trung niên khóe miệng đều co quắp, nửa ngày sau mới nói, ngươi nói là năm đó mấy bàn tay kia. Ngoặc kép, đúng, trung niên đồng tình nói, cái thứ nhất tay chính là Linh Hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Phá bước chân trì trệ. Nàng nhìn ngươi không thoải mái rất lâu, cái thứ nhất liền muốn đập chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng là nàng cứu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Phá sắc mặt cứng ngắc, khẽ nói, châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Ngoặc kép, thật đúng là không có. Trung niên khẽ cười nói, cuối cùng xuất thủ, cứu ngươi một mạng cũng không phải Linh Hoàng, mà là Đông Hoàng. Đông Hoàng sẽ cứu ta. Ngoặc kép, Thạch Phá không tin. Năm đó thiên giới hủy diệt, ba con đại thủ muốn hủy diệt hắn, người cuối cùng cứu được hắn. Hắn vẫn cho là Linh Hoàng, là Đông Hoàng. Ngoặc kép, trung niên cười nói, Đông Hoàng nói ngươi Thạch Phá thiên tư phi phàm. Bản nguyên cảnh chế tạo sau khi thành công, ngươi lại có thể dẫn dắt bản nguyên vũ trụ, khác loại phá tám. không giống bình thường, cho nên một lần kia, hắn xuất thủ cứu ngươi, ngươi thế mà tưởng rằng Linh Hoàng, chấm ngoặc kép, Thạch Phá khẽ nói, ngươi là Đông Hoàng phân thân, bán ta ân tình, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, béo Linh làm sao lại xuống tay với ta, hai ta thế nhưng là song tu qua, nói thật cho ngươi biết, Lâm Tử chính là ta nữ nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, trung niên mộng, thật hay giả, nói giống như thật, trung niên đều mờ mịt, chẳng lẽ là ta nhìn lầm, hoa mát, vẫn là Linh Hoàng càng che càng lộ, Lâm Tử, hai người bọn họ nữ nhi, Thạch Phá dương dương đắc ý nói, lần này phục đi, còn muốn lừa phỉnh ta, ngươi cẩn thận một chút, có khác ý đồ xấu, nếu không, ngươi chịu không nổi, không quan tâm ngươi là vị nào phân thân, ta cùng béo Linh liên thủ, cũng có thể đánh ngươi khóc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên không nói gì nữa, hắn đang tự hỏi nhân sinh, hắn cảm thấy Thạch Phá đang lừa dối hắn, có thể hắn không có chứng cứ. Lâm Tử đến cùng phải hay không ra hỏa này cùng Linh Hoàng nữ nhi? Không biết a, thật đúng là không dễ phán đoán. Hết chương.